sẽ không giết người, nhưng ta sẽ sử dụng phương pháp tương tự như ngươi để giết tất cả mọi người xung quanh ngươi. Nếu ngươi muốn báo thù, hãy trở về mời những người mạnh hơn ngươi ra tay. Lời nói của Từ Dương lạnh lùng đến cực điểm, hắn thậm chí còn không có nhìn thẳng vào thống lĩnh thiết giáp hộ vệ Dương Dương đắc ý này. Mỗi khi bước ra một bước, chiến sĩ bên người liền có vô số tiếng ngã xuống, trong miệng cuồng phun máu tươi, phảng phất là bị một loại năng lượng thập phần đặc thù trong nháy mắt rút khô huyết mạch lực. Trời ạ, các người xem, cỗ khí tức đặc thù này trên người lão đại là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau không rõ đầu óc, ai cũng không rõ ràng lắm, chuyến đi địa cung lần này, Từ Dương rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tên này quả thực chính là một tên điên, không thể đánh nữa, mau lui lại. Cầm đầu thống lĩnh hộ vệ sắt thép hoàn toàn bối rối, trời mới biết từ đâu nhảy ra một tên gia hỏa khủng bố như vậy, đừng nói là hắn không được, hắn rất rõ ràng lấy thực lực như Từ Dương trước mặt, chỉ sợ cho dù là chủ tử hắn tự mình giá lâm, cũng không phải là đối thủ của Từ Dương. Rút đi. Từ Dương nở nụ cười. Ta nói rồi, ngoại trừ ngươi, một người cũng không có khả năng sống sót rời đi, dám động đến Từ Dương ta, 10 cái mạng cũng không đủ các ngươi tặng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên đình chỉ động tác tiến công, cả người chậm rãi phiêu phù giữa không trung, bắt đầu lâm vào trạng thái ngâm sướng tinh thần cực độ không linh. Phải biết rằng, loại thủ đoạn này, bình thường rất khó nhìn thấy trong thực chiến. Bởi vì thời gian dài ngâm sướng, khi không có lực lượng đoàn đội chung quanh làm nơi che chở, sẽ rất dễ dàng bị cắt đứt, thậm chí sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội một kích phản sát. Nhưng trước mắt, Từ Dương chính là đang dùng loại phương thức xích quả quả này, hướng những thứ này không biết sống chết tuyên bố thực lực không thể chống lại của mình. Ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ chiến trường hư không phía trên, linh hồn của mọi người vào một khắc hoàn toàn lâm vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Những hành thi tẩu xác đang liều mạng chạy trốn, cũng đều theo bản năng đình chỉ động tác, bởi vì linh hồn của bọn họ đã hoàn toàn tĩnh lặng vào giờ khắc này. Thân thể đang chạy trốn cũng dần dần mất đi hưởng ứng, giống như là rối gỗ nâng dây vô số, lập tức mất đi lực lượng lái đò không chế bọn họ, trở nên trống. Rỗng mà lạc lõng, sự im lặng tuyệt đối của linh hồn có nghĩa là vô hạn gần với cái chết. Dưới tình huống như vậy, mỗi một đạo linh hồn trong chiến trường đều theo bản năng lắng nghe ngâm sướng đến từ sâu trong linh hồn Từ Dương, tiếng phạn cổ thần bí không ngừng giáng xuống. Đó là một loại lực lượng linh hồn tẩy bộc xen lẫn khí tức thần thánh, đồng thời lại có được lực lượng khiến người ta mê thất điên cuồng khó có thể giải thích. Trời ơi, Từ Dương hắn đây là làm sao vậy, lực lượng như vậy, vốn không nên xuất hiện ở thời đại này, hắn từ đâu có được truyền thừa chỉ dẫn như vậy. Nữ đế Isis theo bản năng có chút lo lắng cho Từ Dương, dù sao lực lượng như vậy, cơ hồ đã vượt qua văn minh thần vực cùng thời đại, làm sao có thể là thân thể phàm thai có thể chịu được khống chế. Nữ đế cũng không rõ ràng lắm, lúc này Từ Dương đã không còn là thân thể phàm thai, mà là thiên sứ chân chính hoàn mỹ không tì vết thiên sứ thân thể, ngâm sướng kết thúc trong một giấc mơ. Sau khi đám người Long Khôn phía dưới dần dần từ trong mộng cảnh khôi phục thanh tỉnh, tất cả mọi người đều phát hiện, vừa mới nghe ngâm sướng, tinh thần lực của bản thân đều có trình độ tăng cường khác nhau. Đó là bởi vì, thiên sứ huyết mạch chính là huyết mạch vô thượng thuần túy nhất trong chư thiên thế giới, bản thân liền có được năng lực đồng hóa chữa trị cường đại, thiên sứ có được tất cả, đều là hoàn mỹ nhất, đến từ trong thân thể này mang đến ảnh hưởng cho người khác. Tự nhiên cũng đều là hiệu quả tăng ích. Đáng tiếc, đám người khôi giáp chiến sĩ đồng dạng bị mộng cảnh bao phủ, lại không có vận khí tốt như vậy, bởi vì những gì rơi trên đầu của họ là một cơn ác mộng khủng khiếp không thể tưởng tượng, vô cùng vô tận huyết ma thâm uyên, thi thể vong linh, thượng cổ thần ma hải cốt, huyết nhiễm sang hà, thiên băng địa liệt. Tất cả những người lắng nghe ngâm sướng, quên linh hồn của họ trong ký ức sử thi của truyền thống cổ xưa, không còn có thể thoát khỏi từ đó. Ngâm sướng của ta sẽ là chế tài tàn khốc nhất thế giới này, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm. Đây chính là cảnh cáo cuối cùng đối với ngươi, ngươi trở về nói cho chủ tử ngươi, nếu hắn còn chấp mê bất ngộ, chờ đợi tất cả các ngươi đều sẽ là vận rủi như vậy. Lời của Từ Dương lúc này chính là ý chỉ của thần trích, không ai có thể cãi lời mệnh lệnh phán xét trí cao vô thượng như vậy. Thủ lĩnh chiến sĩ sắt thép theo bản năng run rẩy, ông là người duy nhất không lắng nghe các biện pháp trừng phạt như vậy, và cũng là người duy nhất nhìn vào toàn bộ quá trình từ góc độ thứ ba. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một tấc cơ bắp của mỗi một chiến sĩ bên cạnh mình đều đang run rẩy. Những thần cấp cường giả được huấn luyện tốt này, phải trải qua quá trình như thế nào mới có thể có được phản ứng bản năng khủng bố như thế? Có lẽ, thủ lĩnh này vĩnh viễn cũng không có tư cách lĩnh hội. Lão đảo nằm sấp trên mặt đất, sau đó lại cố gắng đứng lên, liều mạng chạy về phía cuối bóng râm hào quang này, muốn thoát khỏi lĩnh vực mà hào quang bao phủ. Ta đi, lão đại, ngươi hay là nhanh chóng xuống đi. Ngươi nhìn xem những người này đều bị ngươi dọa đến không dám đi bộ, Long Khôn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Vừa rồi những người này đều còn trận hình thập phần nghiêm chỉnh, muốn nghiền đoàn đội Từ Dương thành thịt nát, nhưng chỉ trong nháy mắt, bởi vì Từ Dương tồn tại, kết cục của mọi người đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khi Từ Dương lại một lần nữa rơi xuống đất, quan sát và cảm giác ở cự ly gần như vậy, đám người Long Khôn Linh Giao lúc này mới phát hiện Trần Dương hiện giờ biến hóa không giống người thường. Lão đại, ngươi khí tức. Từ Dương cười khẽ. Không cần đa tâm, ngươi lão đại vĩnh viễn đều là ngươi lão đại. Khí tức thiên sứ. Bên ngoài đoàn đội, Thái Sơn Đại Tinh Tinh và Tử Cuồng đồng thời nhìn về phía sau Từ Dương, chính là người đầu tiên phát hiện ra Từ Dương biến hóa. Lão Tinh Tinh dù sao cũng tự mình mang theo ba thiên sứ oan nhi, trong cơ thể Tử Cuồng càng có một bộ phận lực lượng thiên sứ không thuần túy, bởi vậy hai người này mẫn cảm nhất. Cái gì? Một thiên thần? Đám người Long Khôn Sư Lăng Vân quen biết sửng sốt, lúc này mới hiểu được Từ Dương không giống người thường biến hóa nguồn gốc chân chính. Không sai, ta đích xác kế thừa lực lượng thiên sứ, bởi vì ta ở sâu trong địa cung, nhìn thấy linh hồn đoạn lạc thiên sứ Nguyệt Tu. Khi Từ Dương nói ra những lời này, mọi người xem như hoàn toàn bị kinh ngây người. Trời ạ, quả nhiên là truyền thừa mà nữ nhân kia ban cho. Lão đại, mau nói cho chúng ta biết, nữ nhân kia đến tột cùng là tồn tại như thế nào, người rốt cuộc ở dưới này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Từ Dương cười khẽ lắc đầu. Trên đường nói đi, nơi này chúng ta không nên ở lại lâu, bởi vì không bao lâu nữa, phiến sơn vực này sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì chúng ta đang ở vị trí này, chính là chiến trường cuối cùng của trận chiến diệt thế năm đó. Trời ạ, cư nhiên còn có loại chuyện này, mọi người nghe vậy chấn động. Vậy chiếu theo nói như vậy, trong này hẳn là có hài cốt năm đó Nguyệt Tu Thiên Sứ cùng thần vương môn hỏa vô cực mới đúng. Long Khôn đưa ra ý nghĩ này, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao phong hỏa vô cực chính là vua của các vị thần chân chính, có thể chế tạo ra chí tôn thần khí như phong thần lệnh, làm sao có thể ngay cả xương cốt cũng không giữ lại được, Từ Dương lại bất đắc dĩ lắc đầu. Phong thần lệnh, chính là phong hỏa vô cực toàn bộ sinh mệnh lực kết tinh, hắn mới là anh hùng chân chính, sự sùng bái của mọi người đối với Vân Phong Cơ, nhiều hơn nên thuộc về diễm hỏa vô cực, bởi vì năm đó chủ trương bảo vệ vinh quang của chư thiên chúng sinh là thể hỏa vô cực, mà không phải Vân Phong Cơ. Kiếm Tiên năm đó, nguyên bản là người ngoài vực, chủ trương phá vỡ hạn chế của chư thiên, làm cho hệ thống đại lục chúng ta phát sinh biến hóa căn bản, dung nhập vào hệ thống thế giới lớn hơn, mà thần vương phong hỏa vô cực, chính là bảo trụ hệ thống chư thiên, ngăn cơn sóng dữ tồn tại. Giữa hai người bọn họ không thể tuyệt đối nói ai đúng ai sai, bởi vì bọn họ đứng ở góc độ khác nhau. Mở ra thế giới mới, phúc họa không biết, sẽ có cơ hội lớn hơn chờ đợi chúng ta. Nhưng cũng sẽ căn bản thay đổi quy luật sinh tồn và hệ thống năng lượng của thế giới chư thiên, tương đương với việc hoàn thành một quá trình khai thiên lập địa. Nếu như thành công, chúng ta có thể đạt được tài nguyên tu luyện càng dồi dào, đạt tới cảnh giới cường đại hơn, thậm chí là vĩnh hằng. Nhưng nếu như thất bại, như vậy trong chư thiên thế giới ước vạn sinh linh, rất có thể sẽ trở thành con kiến hôi trong mắt sinh mệnh thể cường đại hơn, thậm chí là thức ăn. Một chút phá vỡ hệ thống chư thiên, xem như lấy tính mạng của hàng tỷ chúng sinh làm tiền đặt cược đúng. Sẽ giành được một tương lai hoàn toàn mới, đặt cược sai, hậu quả không thể tưởng tượng được, mọi người nghe Từ Dương nói một phen, lúc này mới bừng tỉnh gật đầu. Thì ra là như thế, nói trắng ra, chính là tranh đấu giữa đảng bảo thủ và cấp tiến, nhìn như vậy, vẫn là thể hỏa vô cực thần thắng, Long Khôn đưa ra biểu tình khẳng định liên tục gật đầu. Không, phong ấn lực lượng phong thần lệnh lưu lại đã buông lỏng. Mà bây giờ... Mâu thuẫn giữa thần hoàng tử và hệ thống thượng vị giả của thần giới hiện nay đã tiến vào bạch nhiệt hóa, sau lưng bọn họ đều có âm mưu không thể nói cho người khác biết. Nhiệm vụ Nguyệt Tu giao cho ta, chính là tìm được Vân Phong Cơ, lấy được thiên sứ nhất mạch chí cao thần khí hỗn nguyên kính, bù đắp chư thiên liệt vết, ngăn cản âm mưu của thần hoàng tử bọn họ, dù sao bảo trụ chư thiên thế giới, mới có thể đem cục diện nắm trong tay chúng ta. Trên mặt Y Tây sinh ra một tia lo lắng, bất quá nàng vẫn chưa nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm mình với đám người Từ Dương. Đại ca ca, ngay khi mọi người định tiếp tục lên đường, ba tiểu thiên sứ vốn trốn dưới cánh tay Thái Sơn, đột nhiên vô cùng kích động hướng Từ Dương bên này bay tới. Như vậy, giống như ba đứa trẻ nhìn thấy cha kích động. Ha ha, hiện tại ta có thể lý giải, ba người bọn họ đều là thiên sứ huyết mạch, tự nhiên đối với lão đại thập phần thân cận. Đại hầu tử, xem ra ngươi ba đứa nhỏ bảo bối này, cũng muốn vứt bỏ ngươi mà đi rồi, còn khi lớn không quan tâm buông tay. Miễn là ba người trong số họ có thể có được những gì họ cần, ta không quan tâm, Ngay khi đại tinh tinh này nói đến nơi, ba tiểu tử kia dường như thôn phệ khí tức bản nguyên trong cơ thể Từ Dương, chiếm được bản nguyên trưởng thành mà mình cần, lại một lần nữa bay trở lại bên người tinh tinh. Ha ha ha. Xem ra, ba tiểu tử này, thật sự coi khỉ đột ngươi là mẫu thân của bọn họ. Mặc dù ngươi không phải thiên sứ, nhưng tình cảm của bọn họ đối với ngươi lại không bị bất kỳ lợi ích nào thay thế. Ngươi lão độc thân thì này hẳn là cảm thấy may mắn. Lão tinh tinh thiết hán nhu tình, nhẹ nhàng đai bàn tay to lớn của mình nâng lên, đem ba tiểu tử này nâng ở lòng bàn tay. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, bọn họ đối với ta mà nói, giống như hài tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận lực lượng nào thương tổn đến bọn họ, nếu không, chính là lão tinh tinh ta không chết không thôi địch nhân, gầm lên. Tinh đến sâu trong, lão tinh tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng giống giận chấn thiên động địa, thanh âm vang dội chấn động cả núi rừng run rẩy không thôi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của lão già tóc xám, đoàn đội Từ Dương tiếp tục chạy đi, dần dần tiếp cận đường trong thông đến Vô Nguyệt Thiên. Chỉ là sau khi đi ngang qua một đạo rừng rậm trước mặt này, khí tức thần bí mà đặc thù phất mặt mà đến, lúc này đây lại làm cho bàm ma pháp sư ngoại lai trong đoàn đội lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Không thích hợp, ta cư nhiên ngửi được khí tức ma pháp đại lục, chẳng lẽ là cái nhìn sâu sắc cùng năng lực nắm bắt của ta có vấn đề? Đối với cảm xúc đặc thù mà ba ma pháp sư này sinh ra, đám người Từ Dương không có biện pháp đồng cảm, dù sao ma pháp kích phát nguyên tố lực cần thiết, căn bản không thể dùng hệ thống lực lượng cùng công pháp của thế giới này để tiếp dẫn. Chờ một chút, chỗ này không thích hợp lắm. Dưới sự kiên trì của tổ ba người ma pháp, Từ Dương rốt cục kêu đội ngũ ngừng tiến lên, bất quá nhìn tư thái đám người Long Khôn, tất cả mọi người cảm thấy là ba tên gia hỏa đến từ thế giới ngoài vực này quá mức cẩn thận. Ta nói, ba người các ngươi chẳng lẽ không phát hiện thực lực của lão đại Từ Dương chúng ta, chỉ có nơi này có thể có gì khiến hắn sợ hãi, có lão đại ở đây, tất cả mọi thứ không phải là một vấn đề, ba người tổ đều sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Ta cũng không phủ nhận những người các ngươi cường đại, vừa rồi năng lực của Từ Dương đại ca, càng làm cho chúng ta thán phục. Nhưng lực lượng của thế giới ma pháp, cùng hệ thống năng lượng chư thiên các ngươi có bản chất khác nhau, sẽ xuất hiện rất nhiều dị thường không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng không phải là có thể dùng lực lượng bù đắp. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ từ trong đoàn đội bắn ra bốn phía, tất cả mọi người hoàn toàn bị kinh ngạc. Bởi vì không ai thấy lực lượng này đến từ đâu, ngay cả khí tức cũng không bắt được. Nhìn thấy chưa? Đây chính là lực lượng của thế giới ma pháp, có thể lợi dụng ma pháp lực nguyên tố, đem đường nét thân thể của mình ẩn giấu ở trong quang thuộc tính nguyên tố. Chỉ cần các ngươi còn đang dùng ánh mắt bắt được, liền không có khả năng nhìn thấy bọn họ. Ầm ầm. Lại là một đạo năng lượng nguyên tố vô thanh ầm ầm hàng lâm, ở trên mặt đất lưu lại một đạo hố sâu dữ tợn. Mẹ, loại cảm giác này thật sự làm cho người ta khó chịu a lão đại, không thể tìm thấy bất cứ ai trong số họ, làm thế nào để chúng ta làm điều đó? Sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước. Càng là loại thời điểm này lại càng không thể bối rối, nếu không, chúng ta tuyệt đối không có khả năng tìm được cửa đột phá cục diện, nữ đế Y Tây đồng ý gật đầu. Đích xác là như vậy. Hiện tại chúng ta phải làm, là nghĩ biện pháp phá vỡ loại vách ngăn năng lượng này, để cho bọn họ bại lộ trong hệ thống năng lượng chư thiên chúng ta. Ầm ầm, lúc này đây, năng lượng thể đột nhiên bộc phát, rõ ràng là đập xuống Long Khôn kiêu ngạo nhất. Cẩn thận! Ma pháp sư ba người tổ lập tức xuất thủ, lúc này mới miễn cưỡng đem Long Khôn thủ hộ. Để tìm ra chúng, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là buộc họ phải lộ sơ hở, hoặc là căn bản thay đổi quy tắc hệ thống của bọn họ. Từ Dương mở miệng như vậy, rõ ràng đã nghĩ ra biện pháp phá giải thủ đoạn của bọn họ. Chỉ thấy hắn đột nhiên bay lên trời, bắt đầu thi triển thần thông pháp thiên tượng địa của mình. Lão đại làm gì vậy, không tiếc để cho mình bại lộ dưới hỏa lực của đối phương, đến cảm thụ chư thiên pháp tắc. Không đúng, những người này căn bản không ăn bộ này của chúng ta, cho dù cảm giác được thì có ích lợi gì. Tất cả mọi người trong đoàn đều là vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không biết vì sao Từ Dương muốn làm như vậy. Không bao lâu, vẫn là sư Lăng Vân trước tiên nhìn ra manh mối. Nếu như ta đoán không sai, lão đại hắn không phải muốn cảm giác chư thiên pháp tắc, mà là muốn thay đổi chúng nó. Cái gì? Ách! Không đến mức khoa trương như vậy chứ. Lão đại tuy rằng quá trâu bò, đã trở thành chủ nhân của huyết mạch thiên sứ, nhưng linh hồn của hắn lại là hồn của nhân tộc, không ngưng tụ thần cách, chung quy không tính là trình độ của thần, cho dù hắn so với thần cường đại hơn. Cũng không cách nào phá vỡ thiết lập hệ thống năng lượng như vậy, chỉ có đi thành thần lộ. Mới có thể tắm rửa chư thiên pháp tắc hoàn mỹ nhất. Thiếu đi bước đi trọng yếu này, Lão đại hán trên lý thuyết sẽ không có năng lực cùng quyền hạn thay đổi thiên địa pháp tắc, trừ phi hắn là trình độ như Vân Vong Cơ, có thể cùng đỉnh phong thần vương cao hơn một chút, có lẽ mới có năng lực như vậy. Được phán đoán này của Long Khôn có lý có căn cứ, nghe thế nào cũng cảm thấy đúng, nhưng sự thật lại là, Từ Dương đang dùng thủ đoạn của mình, từng chút thay đổi nhận thức của người này đối với cực hạn lực lượng. Khi thực lực của một người thật sự đạt tới một loại tình huống siêu phàm nhập thánh, bất luận cái nhận thức nào cũng có thể bị thay đổi. Dô, cửu thiên kinh lôi không ngừng nổ vang, lôi diễm cuồn cuộn đầy trời bắt đầu phẫn nộ gầm thét. Từng đạo lôi quang không ngừng đánh về phía chung quanh Từ Dương, đồng thời hắn đang dùng thủ đoạn đặc thù che chở đồng đội của mình trong đó. Sau khi hoàn thành tất cả, Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang, trở lại bên trong thủ hộ kết giới mình phóng thích. Các ngươi đi ra ngoài. Chợt nghe Từ Dương nói như vậy, tất cả mọi người đều vẻ mặt ngây thơ, cũng may Sư Lăng Vân thông minh nhất, lập tức lộ ra một nụ cười dẫn đầu thoát ly khu vực phong ấn này, những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao giơ ngón tay cái lên với Từ Dương. A ha ha, thì ra là như thế, lão đại là dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt, mô phỏng phóng thích thiên địa pháp tắc dẫn động cực hạn lực lượng, trên thực tế là cố làm huyền ảo, đem những ma pháp sư trốn ở dưới cùng lừa gạt vào trong kết giới thủ hộ. Bởi vì một chút thiên kiếp thật sự giáng lâm, vị trí của chúng ta chính là nơi an toàn duy nhất, mà cái gọi là thủ hộ kết giới, đã sớm bị lão đại động tay động chân. Tuyệt vời, mọi người nhao nhao giơ ngón tay cái lên, trơ mắt nhìn Từ Dương ở giữa hào quang thủ hộ này trừng phạt mấy tên gia hỏa này. Ta biết các ngươi ở bên cạnh ta có thể yếu ớt cảm nhận được khí tức của các ngươi, tuy rằng cũng không thể làm được nhiều việc hơn, nhưng ta lại có biện pháp bằng vào thủ đoạn của mình, để cho các ngươi mất đi năng lực vốn có, mặc cho ta xử trí. Bởi vì ở trong hào quang này, ta mới là chúa tể duy nhất, bên ngoài hết thảy chư thiên pháp tắc đều sẽ mất đi bất luận cái gì ý nghĩa. Từ Dương nói xong, trong thân thể hắn đã bắt đầu phóng xuất ra khí tức thôn vệ thập phần cường đại, đem mấy đạo linh hồn ẩn giấu trong hư không hoàn toàn vây quanh. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lựa chọn liều mạng mà nói, đền buông tha thủ đoạn che giấu thân pháp của các ngươi, thẳng thắn với chúng ta hết thảy, các ngươi cũng thấy được. Trong này có 3 người là đồng tộc của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tiếp tục lựa chọn tiêu cực ngoan cố chống cự, nhưng nếu làm như vậy, các ngươi chỉ có thể là một con đường chết. Mấy đạo quang mang trong bóng tối cũng không có trực tiếp lựa chọn buông tha, mà là dự định thừa dịp cơ hội quý giá cuối cùng này, đối với Từ Dương cuối cùng phát động áo nghĩa tiến công, làm thử nghiệm cuối cùng. Dù mặt đất dưới chân vào giờ khắc này nhanh chóng nứt ra, bọn họ lại sử dụng đại địa nguyên tố ma pháp, muốn từ dưới đất tìm kiếm cửa đột phá. Dùng phương thức như vậy tránh thoát phạm vi kết giới hình bán cầu Từ Dương phóng thích ra. Xấu hổ chính là, những người này vừa mới làm ra động tác như vậy, liền bị Từ Dương thi triển đại địa pháp tắc cường hoành trực tiếp lấp đầy. Phốc ha ha, những người này thật sự là ban môn lộng phủ, à, dám ở trước mặt lão đại chúng ta thay đổi hình thái đại địa, thật sự chưa từng nghe nói qua đại địa pháp tắc sao, Long Khôn giơ ngón giữa lên về phía không gian hình bán cầu. Rất nhanh, Từ Dương bắt đầu tiến thêm một bước áp xúc không gian thủ hộ mình thiết lập. Không gian không ngừng giảm bớt, áp lực cũng không ngừng được cường hóa. Phải biết rằng, loại thiết lập hệ thống năng lượng đặc thù của giới vật lý này chiếm tỷ trọng rất lớn trong thế giới ma pháp. Phương pháp như vậy của Từ Dương, trực tiếp lợi dụng không gian quy tắc tiến hành áp bách, đối phương căn bản không có bất kỳ biện pháp kháng cự nào. Không, chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta. Bên tai đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm nữ tử. Từ Dương lập tức dừng tay, bên cạnh mình lại hiện ra 3 đạo trang phục rất đặc thù. Không giống như trang phục sinh linh trong phạm vi chư thiên thế giới, nhưng dung nhan của bọn họ rất tốt, nhìn khí chất này giống như là đến từ thế giới đẳng cấp văn minh giống nhau tồn tại. Cảm tạ ân không giết của các hạ, chúng ta sẽ hướng người thẳng thắn hết thảy. Ba ma pháp sư rất nhanh tháo hào quang đặc thù trên trán bọn họ xuống, đem nó ủy thác trong lòng bàn tay. Ba ma pháp sư đoàn đội chỉ điểm, loại phương thức tháo mũ đầu này, liền đại biểu cho 3 người này đã chân chính lựa chọn thần phục, hơn nữa trong nháy mắt tháo mũ đầu xuống. Pháp lực của bọn họ đều sẽ hoàn toàn bị phong ấn vào trong thế giới tinh thần, không bao giờ có thể mọi người tạo thành bất kỳ uy hiếp nào nữa. Các hạ, chúng ta biết, ngươi là tồn tại rất cường đại trong chư thiên thế giới, thậm chí có thể đứng ở trên đỉnh đại lục này. Vì vậy, lý do của chúng ta để ngươi thẳng thắn về tất cả mọi thứ chúng ta biết, Từ Dương hài lòng gật đầu. Nói cho chúng ta biết, 3 người các ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. 3 người cũng bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta bị một loại xoáy năng lượng không gian đặc thù mạnh mẽ mang vào thế giới này, từ xa đọa đến nơi này, đã trôi qua mấy vạn năm. Nguyên bản tuổi thọ của chúng ta căn bản không thể có thời gian dài như vậy, Nhưng thông qua chuyển hóa hấp thu năng lượng thế giới các ngươi, sinh mệnh của chúng ta trở nên vô cùng dài. Bọn họ nói điểm này cũng không sai, cùng ba ma pháp sư trong đoàn đội gặp phải cùng biến hóa giống nhau. Vậy các ngươi bây giờ đã điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai phong ấn các ngươi ở Dạ Hàn Sơn? Ba người làm ra một phen miêu tả, đám người từ Dương không biết lai lịch của người nọ, lại bị Y Tây nữ đế một mực nói ra thân phận. Là thần vương đương đại, mọi người hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể? Không phải nói thần vương đương đại ngay cả phong thần lệnh cũng không mở được sao? Làm sao có thể tùy tiện tiến vào Dạ Hàn Sơn lĩnh vực? Y Tây hừ cười. Người logic này là gì? Thần vương dù sao cũng là người thống trị trí cao của hệ thống chư thiên, chúng thần lãnh đạo, người dẫn đường mà các đại thần tộc cùng tuân theo, làm sao có thể ngay cả một kiện trí cao thần khí đủ đối kháng phong thần lệnh cũng không có. Ta muốn biết chính là, các ngươi vì sao lại lựa chọn tụ tập ở cái chỗ này? Từ Dương sắc mặt bình tĩnh hỏi ba tù nhân ma pháp đại lục quỳ gối trước mặt mình. Trừng phạt bọn họ căn bản không phải là mục tiêu của Từ Dương, đối với Từ Dương mà nói. Ba người này căn bản không thể sinh ra đủ uy hiếp đối với bất kỳ người nào trong đoàn đội hiện giờ, hắn muốn có được manh mối hữu dụng càng có thể giúp đoàn đội mình tiếp tục tiến lên. Kỳ thật sau khi từ chỗ Nguyệt Tu rời đi, Từ Dương liền một mực tự hỏi vấn đề này, phảng phất như toàn bộ Dạ Hàn Sơn tất cả mọi thứ, đều là lấy cái tên Vô Nguyệt Thiên này làm kết thúc. Tuy rằng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, Nguyệt Tu cũng không cho Từ Dương một đáp án rõ ràng, nhưng Từ Dương chính mình đã làm ra vô số loại giả thiết có thể. Có lẽ ở giữa Vô Nguyệt Thiên, ngoại trừ Hỗn Nguyên Kính làm trí cao thần khí của thiên sứ nhất tộc ra, còn có bí mật trọng yếu khác phong tồn tại địa phương thần bí kia. Xin tin tưởng lời chúng ta nói, các hạ, trong chuyện này cũng không có nguyên nhân quá mức phức tạp, ba người chúng ta sau khi đi tới thế giới này, mắt không có người thân, cái gì cũng không hiểu, đối với chúng ta mà nói sinh tồn chính là mục đích duy nhất. Nguyên bản chúng ta còn một lần hy vọng xa vời có thể thoát ly cái chỗ này, trở lại cái kia thuộc về thế giới của chúng ta. Nhưng hiện tại xem ra mục tiêu này cơ hồ căn bản không có khả năng đạt được, bởi vậy đối với chúng ta mà nói, có thể sống sót thêm một ngày, chính là trọng yếu nhất, chúng ta sở dĩ. Đi tới nơi này, là bởi vì chỉ có ở chỗ này chúng ta mới có thể cảm nhận được năng lượng ba động chúng ta cần. Từ Dương lộ ra vẻ ngưng trọng hỏi ba người này. Ngươi có nghĩa là, trong không gian nơi này ẩn chứa ma pháp lực nguyên tố. Là như vậy, nhưng chúng ta không cách nào tìm được nguồn gốc của cỗ khí tức này. Vì sinh tồn tự bảo vệ mình, chúng ta chỉ có thể dựa vào lực lượng ma pháp để che giấu khí tức của chúng ta, phòng ngừa vô số sinh mệnh thể cường đại bị thế giới xa lạ này xuất hiện, tước đoạt quyền lợi sống của chúng ta. Mọi người trong đoàn Từ Dương tỏ vẻ tin tưởng vào cách nói khẩn thiết của mấy người này, nhưng cứ như vậy, vấn đề mới tựa hồ lại theo đó sinh ra, vì sao chỉ có cái chỗ này lại tồn tại ma pháp chi nguyên vô cùng nồng đậm. Lão đại, ngươi nói có khả năng hay không? Đường mòn bên trong thông tới Vô Nguyệt Thiên chính là một bảo tàng khổng lồ. Long Khôn đột nhiên nói ra một ý nghĩ vô cùng lớn mật như vậy, tên này tuy rằng luôn có một ít ý niệm kỳ quái không có đầu mối, nhưng lúc này đây không biết vì sao, sau khi Long Khôn nói ra suy đoán như vậy, mỗi người trong đoàn đội đều bắt đầu lựa chọn theo bản năng đứng về phía hắn. Trên thế giới này không có một chuyện nào là dưới tình huống không có nguyên nhân mà sinh ra, có quả gì tất nhiên sẽ có nguyên nhân gì, ta cũng không tin, mà pháp chi nguyên này thật sự sẽ sinh ra. Từ Dương vừa dứt lời, lại bắt đầu chủ động tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn muốn thông qua lĩnh ngộ chung quanh thiên địa pháp tắc, cảm giác trong thiên địa thuần túy nhất lực lượng quy tắc để nắm bắt đáp án hắn khát vọng đạt được. Khi Từ Dương lúc đầu bước vào con đường tu luyện này, hắn liền tin tưởng vững chắc một đạo lý, tất cả đáp án bí mật không biết đều nhất định có thể ẩn nấp trong chư thiên vạn đạo pháp tắc, chỉ cần có thể cùng thiên địa pháp tắc đạt tới độ cao nhất trí cộng minh, liền có thể thu hoạch được tất cả đáp án mình. Muốn biết, mà con đường này đi tới cực hạn, cùng chư thiên vạn đạo pháp tắc hoàn mỹ dung hợp thành một thể. Vậy liền thành tự bản thân chư thiên. Ầm ầm. Thiên sứ huyết mạch khí tức cường đại lần thứ hai sao động, mỗi một người trong đoàn đội đều rõ ràng, lúc này Từ Dương lại bắt đầu tìm hiểu thiên đạo, chỉ là không biết lúc này đây hắn đến tột cùng có thể cùng trước kia đạt được đáp án mình muốn hay không. Sâu trong địa mạch hết lần này đến lần khác sao động, lực lượng không ngừng chấn động, vị trí của tiểu sơn bao nơi mọi người trong đoàn bắt đầu sụp đổ quỷ dị. Nương theo đại địa pháp tắc, một khi ở trong đầu Từ Dương bắt đầu hoạt động, khu vực chiến trường này mỗi một tấc sơn thạch, mỗi một tấc bùn đất đều bắt đầu khó có thể kháng cự đi về phía sụp đổ tan rã. Lão đại muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ là muốn đem nơi này hoàn toàn hủy diệt sao? Long Khôn thật sự có chút sợ hãi, bất quá hắn lại nghe được giọng điệu vô cùng bình tĩnh của Từ Dương bên cạnh. Khi chúng ta bị tất cả hư vọng chung quanh đánh mất hai mắt cùng phán đoán, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh mới là cách tốt nhất giúp chúng ta khôi phục tỉnh táo. Quả nhiên, sự thật chứng minh, Từ Dương phán đoán là vô cùng chính xác. Bởi vì khi mỗi tấc đất trong chiến trường cục bộ này đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, mọi người rốt cục tìm được manh mối trọng yếu nhất. Thì ra, ở sâu trong lòng đất của phiến sơn vực này, chôn vùi một bí mật kinh thiên khiến mọi người chấn động, ngay tại vị trí sâu mấy chục thước dưới đáy núi này, vô số bạch cốt kích thước tương đối khổng lồ bắt đầu lộ ra. Sâu trong núi cũng không phải là nham thạch cùng bùn đất, lại khai thác ra hài cốt khổng lồ không thể tưởng tượng nổi như vậy, nhận thức như vậy làm sao có thể khiến cho tất cả đoàn đội rung động. Lão đại thật sự có ngươi, cái này đều có thể bị ngươi phát hiện. Nhìn bộ dáng này, hài cốt khổng lồ chôn dưới chân núi này, hẳn là có lai âm lớn. Mọi người trong đoàn đều gật đầu, lão Tinh Tinh Thái Sơn cũng vào giờ khắc này tiến lại gần, cẩn thận chăm chú nhìn nửa ngày, rốt cục cũng đưa ra đáp án. Nếu như phán đoán của ta không sai, hài cốt khổng lồ này hẳn là cầu nối duy nhất dẫn tới Vô Nguyệt Thiên, bởi vì đây căn bản không phải là xương cốt thuộc về sinh vật trong chư thiên lĩnh vực, hẳn là xương tổ long đến từ ngoài vực. Sau khi lão Tinh Tinh nói ra những lời này, mỗi người ở đây đều chấn động, lúc này đây cho dù là Từ Dương kiến thức rộng rãi, cũng là ôm thái độ khiêm tốn lắng nghe, bình tĩnh đứng ở một bên. Lão Tinh Tinh, nếu người hiểu rõ phần nội dung này, không ngại cẩn thận nói một chút. Thái Sơn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta từng nghe nói các vị diện khác ở ngoài chư thiên, có một loại long tộc huyết mạch tên là Sáng Thế Tổ Long, huyết mạch lực lượng của bọn họ so với huyết mạch thiên sứ còn cường đại hơn, nghe nói là có thể thai nghén ra vô cùng vô tận sinh mệnh bổn nguyên. Loại sinh mệnh lực của Tổ Long này thập phần cường hãn, cơ hồ là dùng hình thức bất hủ tồn tại, mà nguồn gốc ẩn chứa trong huyết mạch của bọn họ, có thể bị sinh mệnh của bất kỳ chủng tộc nào coi là tinh hoa làm sinh mệnh lực bổ sung. Nghe được lão Tinh Tinh Thái Sơn nói như vậy, mỗi người ở đây đều thán phục đến cực điểm. Thật hay giả, trên đời này cư nhiên còn có sinh mệnh thể đáng sợ như vậy tồn tại, Long Khôn sợ tới mức trong mắt thiếu chút nữa bay ra, nhận thức như vậy tin tưởng tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ không đồng ý. Không có gì là không thể. Chúng ta là sinh mệnh thể trong phạm vi chư thiên, nhãn giới tự nhiên phải lấy chư thiên, vạn đạo pháp tắc làm cực hạn, nhưng hiện tại những sinh mệnh thể ngoài vực như ma pháp đại lục lần lượt xuất hiện, đã xem như đang nhắc nhở chúng ta không thể dùng ánh mắt trong quá khứ để xem xét nhận thức chúng ta không có dự đoán. Được, nữ đế Isis ở một bên nghe Từ Dương nói vậy, cũng mở miệng chống đỡ một đợt. Đúng là như vậy, ngày nay, chúng ta đã trải qua ngày càng nhiều nội dung, là cuộc sống hàng trăm ngàn năm của chúng ta chưa bao giờ xuất hiện. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta phải giữ cho mình tỉnh táo đầy đủ, học cách chấp nhận những điều mới, thoát khỏi tầm nhìn chỉ phù hợp với các quy tắc của quá khứ, với một thái độ hoàn toàn mới để đối phó với những tồn tại đáng kinh ngạc này. Từ Dương cân nhắc một lát, rốt cục vẫn quyết định mở miệng thử, cùng bạch cốt khổng lồ trước mặt này đến một hồi va chạm thân mật gần gũi. Các ngươi tránh xa một chút, ta đến thử xem. Nghe Từ Dương nói như vậy, mỗi một người trong đoàn đội, cũng bao gồm sinh mệnh thể của 6 ma pháp đại lục. Tất cả đều quy củ nhường sang một bên, đem khu vực chiến trường đã khai quật ra bạch cốt lạnh lẽo này, hoàn toàn giao cho Từ Dương xử lý. Từ Dương cũng không có quá mức liều lĩnh, mà là thử đem thiên sứ lực trong cơ thể mình tiến hành va chạm với bạch cốt khổng lồ này. Ầm ầm. Chỉ một công phu đối mặt, mặt ngoài bạch cốt khổng lồ này lại phản xạ trở về bổn nguyên lực lượng càng mạnh mẽ hơn, mà trong cỗ nguyên khí phát ra, dĩ nhiên ẩn chứa thiên sứ lực Từ Dương đánh ra. Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào điều này có thể được? Lực lượng lão đại đánh ra với cái xương này, lại bị xương cốt này phản xạ trở về, hơn nữa cường hóa không chỉ mấy lần, càng khoa trương chính là, dù sao nguồn trở về, dĩ nhiên không bị một chút ô nhiễm, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt gặp phải này hoàn toàn kinh ngạc. Dựa theo loại logic nhìn thấy trước mắt này mà phán đoán, trong bạch cốt khổng lồ này, đích xác có khả năng tiềm tàng một loại sinh mệnh lực có thể tổng hợp bất kỳ một loại huyết mạch lực lượng nào. Xem ra Thái Sơn tiền bối phán đoán rất có khả năng chính là chân thật tồn tại. Trong cự cốt này cất giấu bí mật lớn hơn, có lẽ thật sự chỉ có chúng ta tiến vào Vô Nguyệt Thiên mới có thể tìm được đáp án. Ngay khi Từ Dương vừa mới nói xong, lão già tóc xám nửa hiệp cũng không có mở miệng đột nhiên nói ra một phát hiện vô cùng trọng yếu. Từ lão đại, vừa rồi ta mượn thi kền của ta tiến hành kiểm tra khu vực phía trước cự cốt này, lại phát hiện phương hướng nối xương này, chính là toàn bộ con đường thông võng Vô Nguyệt Thiên đường. Lúc này đây, coi như là Từ Dương chính mình cũng trở nên không bình tĩnh. Người có nghĩa là, hài cốt khổng lồ như vậy, một mực từ nơi này kết nối đến cửa vào Vô Nguyệt Thiên, lão giả ngưng trọng điểm. Đúng vậy, rất có khả năng chính là như vậy. Nghe đến đây, Sư Lăng Vân tựa hồ có ý nghĩ hoàn toàn mới. Vậy chúng ta làm một giả thiết, nếu như Thái Sơn tiền bối nói là thật, bạch cốt khổng lồ chôn dưới lòng đất Dạ Hàn Sơn này chính là cốt thể của sinh vật thần bí tổ long đến từ ngoài vực, như vậy có khả năng hay không, từ nơi này nối liền toàn bộ nội đường của Vô Nguyệt Thiên, chính là nơi long cốt của tổ long. Này, Từ Dương cong mày, rõ ràng là được truyền cảm hứng lớn hơn, dù sao trong số những người này ở đây, chỉ có hắn mới là người cùng long tộc nhất mạch giao tiếp mật thiết nhất. Lăng Vân giả thiết này thật sự nhắc nhở ta, long tộc nhất mạch nồng đậm nhất huyết mạch lực lượng thường thường đều giấu ở trong long giống. Nếu như không chế cả Dạ Hàn Sơn, hạch tâm của hệ thống năng lượng, thật sự ở trên trời Vô Nguyệt, như vậy tổ long sống khổng lồ này, nối liền Vô Nguyệt Thiên nhập vào, rất có thể chính là nơi hấp thu sinh mệnh nguyên khí long sống. Nghe được Từ Dương phán đoán như vậy, nữ đế Isis trên mặt ngược lại ngưng hiện ra biểu tình càng thêm nghiêm túc. Một cái tổ long tích lớn như vậy, chỉ sợ có thể thai nghén ra sinh mệnh thể vô cùng vô tận, nhưng dọc theo đường đi chúng ta cũng đều thấy được, những đối thủ ngăn cản chúng ta đều là một ít thần tộc bình thường nhất, hơn nữa trên người bọn họ cũng chưa từng chảy ra bất kỳ sinh mệnh khí tức đặc thù nào. Dao động, điều này chứng tỏ những người đó cho tới bây giờ cũng chưa từng tắm rửa đến sinh mệnh tinh hoa trong tổ long sống này. Đã như vậy, nghi vấn mới như vậy lại tới, sinh mệnh nguyên khí trong tổ long sống này lại chạy đi đâu? Cũng không có khả năng bị Vô Nguyệt Thiên cái địa phương ngay cả người kia không tồn tại toàn bộ đi hấp thu đi, phán đoán của Y Tây cũng không sai, nhưng cứ như vậy, cục diện tựa hồ lại trở nên đặc biệt phức tạp. Có lẽ người biết bí mật này chỉ có thần vương trưởng cao giả trí cao của thần tộc, hoặc là thần hoàng tử trốn ở trên Vân Đô mới có thể cho chúng ta đáp án. Từ Cuồng đột nhiên mở miệng, đem trọng điểm suy nghĩ của mọi người tập trung vào hai người thần bí trốn ở phía sau màn kia. Mà theo tình huống phát triển trước mắt, hai người kia cũng là hai đối thủ cường đại nhất mà đoàn đội Từ Dương sẽ gặp phải trong Dạ Hàn Sơn này. Ai nha, quên đi, nghĩ nhiều như vậy các ngươi không đau đầu sao? Chúng ta nếu đã đi tới nơi này liền một đường trực tiếp giết về phía một Vô Nguyệt Thiên, tất cả bí mật không phải đều dễ dàng giải quyết sao? Trước đó, chúng ta trước tiên đem chủ long cốt khổng lồ này một lần nữa chôn lại, miễn cho đả thảo kinh xà. Mọi người trong đoàn đội liếc nhau một cái, cũng nhịn không được nở nụ cười. Còn chưa nói nữa, tiểu tử long khôn này bình thường cả lơ phất phơ, thời khắc mấu chốt ngược lại còn có một chút khí thế quả quyết như vậy, ta cũng cảm thấy đây mới là phương pháp xử lý thích hợp nhất của chúng ta trước mắt. Sau khi tất cả, trước khi sự thật hoàn toàn nổi lên, tất cả các phán đoán của chúng ta chỉ là tưởng tượng chủ quan. Vậy được rồi, nếu các ngươi đã quyết định như vậy, ta trước tiên đem nơi này một lần nữa che giấu. Từ Dương vừa dứt lời, đại địa pháp tắc lần thứ hai phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng được. Chung quanh vốn đã sụp đổ vô tận sơn thạch, toàn bộ đều ở dưới sự chỉ dẫn của đại địa pháp tắc Từ Dương, hoàn toàn lấp đầy vào trong hố sâu mấy chục thước này, đem tháp này lộ ra tổ long sống cực cốt. Một lần nữa chôn vùi, ba khôi lỗi ma pháp đại lục này, nếu đã lựa chọn đầu hàng, Từ Dương sẽ càng không có lý do đem bọn họ hoàn toàn xóa bỏ, giữ lại bọn họ cùng với ba người khác của ma pháp đại lục, vừa vặn có thể hình thành một tổ hợp lục mang tinh tổ hoàn chỉnh. Tất cả mọi người đều mang theo mục đích chung tiếp tục đi trên con đường này. Có lẽ phía sau còn có thời điểm nâng đỡ lẫn nhau dựa vào nhau, thêm một bằng hữu tóm lại là thích hợp hơn nhiều một địch nhân. Sau khi chôn cất xương khổng lồ của xương sống rồng tổ long, con đường núi phía trước có vẻ bằng phẳng hơn rất nhiều, cũng may có hai hướng dẫn đáng tin cậy như lão giả tóc xám và lão tinh tinh làm chỉ dẫn, mọi người mới không đến mức mất phương hướng lần nữa ở giữa con đường núi hoang mang này. Chỉ là sau khi tiến vào bình nguyên sườn núi phía trước, mọi người rõ ràng phát hiện, chung quanh này lại tồn tại đại lượng sinh mệnh khí tức ba động. Trời ơi, xem tới nơi này cũng giống như huynh đệ chúng ta gặp phải ba ma pháp đại lục, sinh mệnh khí tức nơi này khẳng định cũng là theo bản nguyên của tổ long mạch dưới lòng đất tìm được nơi này, chứ có mùi hương đặc thù này, căn bản không phải là sinh mệnh bản địa trong chư thiên thế giới chúng ta. Khứu giác của long khôn luôn rất linh mẫn, rất nhanh liền đưa ra phán đoán như vậy.